Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, nhặt được. Ào ào ào, đám người cảm giác mình đầu cũng không đủ dùng. Vương Bân vừa mới nói cái gì? Vậy mà nói phải dùng khôi lỗi cùng thập nhị trưởng lão đánh một trận. Phải biết, thần dụ khôi lỗi có thể nói là nhất niệm tông đầy được hào khôi lỗi. Tại ghi chép bên trong có rất nhiều nữa hung danh. Muốn tìm ra một tôn so thần dụ khôi lỗi càng cường đại khôi lỗi. Chỗ nào có dễ dàng như vậy? Chớ nói chi là, thập nhị trưởng lão cũng là nhất niệm tông có thể đếm được trên đầu ngón tay khôi lỗi đại sư. Dùng hắn đối, đúng, khôi lỗi tinh vi thao tác. Tuyệt đối so bình thường gà mờ điều khiển khôi lỗi muốn tới mạnh. Dưới loại tình huống này, Vương Bân lại có gì ưu thế có thể nói. Nhưng đám người kinh ngạc nhất không phải cái này, mà là Vương Bân nhìn lên tới thật có nắm chắc bộ dáng. Trước đó, bọn họ gặp Vương Bân nói chuyện đặc biệt phách lối, cho rằng là hắn thiên tính như thế. Nhưng về sau phát sinh một kiện lại một chuyện, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ sợ. Các nàng phát hiện Vương Bân cũng không phải là một cái nói mạnh miệng người. Mỗi lần nói ra miệng nói, cuối cùng đều sẽ trở thành hiện thực. Tỉ như trước đó có người xuất ra phù triện, muốn dùng cái này đánh bại Vương Bân. Không có nghĩ rằng Vương Bân lại xuất ra thiết cát phù. Một kích đem địa giai linh khí lôi đài cho cắt thành hai nửa. Phù triện, ta cũng sẽ a. Vương Bân câu nói kia, giờ phút này liền tại đám người đầu óc trong vang vọng. Cùng giờ phút này tình huống là cỡ nào tương tự. Vương Bân hiện tại câu vừa ý nghĩ không phải liền là nói. Khôi lỗi, ta cũng có sao. Do đó, Vương Bân này nói vừa ra, đám người đều sợ ngây người. Vương Bân tại phù triện đạo trên đi xa như vậy, lệnh đám người chấn kinh. Hiện tại, tại khôi lỗi đạo trên, Vương Bân cũng sẽ đi ra không đồng dạng lộ số sao? Có thể hay không lần nữa cho người trước mắt một sáng lên. Đương Vương Bân đem hắn khôi lỗi lấy ra thời điểm, càng là cho người giật mình không nhỏ. Nguyên cho rằng, Vương Bân sẽ xuất ra vừa mới đoạt lại mà tới Minh Ngục khôi lỗi. Nhưng lại không phải. Mặc dù Minh Ngục khôi lỗi hung danh so ra kém thần dụ khôi lỗi, nhưng trải qua tăng ích phù tăng lên sau đó, cũng là thiên giai vật, dù là vẫn như cũ không thể cùng thần dụ khôi lỗi giao đấu, cũng có thể lâm thời thích hợp thoáng cái. Đây là quái thú gì? Là yêu thú đi, ta xem là ma quỷ, không hề giống là khôi lỗi a. Ngoặc kép, giờ phút này, trưởng lão chỗ ngồi trên, một nửa trở lên trưởng lão đều há to mồm, không thể tin nhìn xem Vương Bân lấy ra khôi lỗi. Nhất là Hạ Yến Quân cùng lão đầu tử, càng là không thể tin nhìn xem cái này một màn. Hai người ngươi nhìn ta một cái, ta nhìn xem ngươi, đều không biết tại sao có dạng này. Ngươi lúc nào đưa cho hắn? Lão đầu tử khiếp sợ hỏi. Ta không có đưa. Hạ Yến Quân lay lay đầu, trong lòng kinh hãi vô cùng. Nàng mãnh nghĩ tới một cái khả năng, nhưng nàng rất khó tin tưởng khả năng này, bởi vì thực sự quá xảo hợp, trùng hợp đến nàng đều không có tính khí. Ngươi không có đưa, vậy ngươi cỗ kia đây? Lão đầu tử bị Hạ Yến Quân làm mộng, hắn có điểm không tin quan sát Hạ Yến Quân, ngay cả một bên Tiền Lâm Phi, cũng là một mặt khả nghi nhìn qua nàng, làm nàng hơi có chút xấu hổ. Ta ném đi. Hạ Yến Quân thở dài nói. Tê, lão đầu tử rút mạnh lên lãnh khí. Nói, người ném nơi nào? Không phải là chạy tới đại thần nhà ném chỗ ấy đi. Đương nhiên không phải. Này như thế nào? Ta ném tới vách núi phía dưới. Hạ Yến Quân đưa ra nàng đáp án. Cái này nhượng Tiền Lâm Phi cùng lão đầu tử hai người càng thêm mê hoặc. Đã là ném tới dưới núi, vật này lại làm sao sẽ xuất hiện ở Vương Bân trên tay? Chẳng lẽ nói, Vương Bân có tự động tầm bảo kỹ năng? Hay là, thiên sinh liền là khối nam châm? Tất cả bảo vật cũng sẽ bị hắn hút đi. Lão đầu tử gãi đầu, nghĩ sâu xa nói, làm sao có thể ném vào dưới vách núi? Làm sao lại đến tay hắn trong? hắn rõ ràng không có đi xa nhà a. Chấm ngoặc kép, những người khác cũng đều hiếu kỳ nghe bên này đối thoại. Có tốt một số người hiển nhiên là biết chàng trên cỗ kia khôi lỗi. Nhưng bọn họ không nghĩ ra, Vương Bân cùng Hạ Yến Quân đến cùng là cái gì quan hệ. Vậy mà đáng được nàng xuất ra như vậy cường đại đồ vật tặng cho. Cùng ta không liên quan, chính hắn nhặt được. Hạ Yến Quân nhàn nhạt nói câu, nhưng trong lòng là nhấc lên sóng to gió lớn. Tại đám người nhìn đến, này khôi lỗi rất mạnh. Sự thực trên cũng thật rất mạnh, nhưng là, cũng rất tà môn. Nàng ném đi mất, tự nhiên là có nguyên nhân. Quá tà môn, giờ phút này lần nữa xuất hiện ở Nhất Niệm Tông. Chẳng lẽ là số mệnh an bài sao? Mọi người im lặng, giờ phút này, Vương Bân lấy ra khôi lỗi. Thình lình liền là lúc trước lần thứ nhất cùng Hạ Yến Quân gặp mặt. Đối phương lấy ra đe dọa hắn to lớn chó xương. Chó xương toàn thân trắng noãn như ngọc, trên đó sóng ánh sáng lưu truyền, giống như chân quý tác phẩm nghệ thuật một dạng, lại mang theo kinh khủng khí tức cùng giữ tận tướng mạo, làm cho người vừa thương vừa sợ. Cái này tất nhiên là một bộ cường đại yêu thú thi cốt. Nhưng Vương Bân kiến thức qua, Hạ Yến Quân cầm thần nữ phấn tinh đặt ở chó xương trên trán. Cái này toàn bộ chó xương cũng liền sống lại, là lấy. Như vậy một bộ hài cốt, nói là khôi lỗi vậy cũng không quá đáng. Mà còn, cái này thi hài khôi lỗi có được cường đại năng lực, đủ để đương hắn lá bài tẩy một trong. Sự thực trên, Vương Bân đã sớm thí nghiệm qua. Chỉ cần cung cấp có thể số lượng lớn đủ, bộ này thi hài uy lực có thể nói là vô cùng vô tận. Không có cực hạn, chỉ ít, Vương Bân khảo nghiệm không ra nó cực hạn tới. Thế nào? Ta khôi lỗi Lạp Phong đi. Vương Bân khóe miệng dương lên, mỉm cười nhìn qua thập nhị trưởng lão. Này khinh miệt ánh mắt rất là làm càn. Tựa hồ là nói, khôi lỗi nơi tay, thiên hạ ta có. Sự thực trên, đương cỗ này thi hài bị Vương Bân lấy ra thời điểm, thập nhị trưởng lão trong lòng liền kịch liệt ba động lên. Bởi vì bộ này thi hài, là hắn mơ tưởng để cầu đồ vật. Nhưng vật này một mực nắm ở Hạ Yến Quân trên tay. Hắn căn bản là không có cách nào lấy vào tay. Thậm chí, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, bỏ ra rất nhiều đại giới, cũng không cách nào từ Hạ Yến Quân trên tay đổi tới một ngày thời gian dùng làm nghiên cứu. Xem như Nhất Niệm Tông cường đại khôi lỗi đại sư một trong. Hắn tự nhiên thích nghiên cứu những cái này ly kỳ cổ quái đồ vật. Mà còn hắn biết, vật này có lai lịch lớn. Nhưng bây giờ, hắn mơ tưởng để cầu đồ vật, làm sao lại xuất hiện ở Vương Bân trên tay đây? Vật này, người cái nào tới? Vương Bân cười khẽ một tiếng, nhặt được, cái này lại nói thật cũng thật, nói giả cũng giả, cái này chó xương thi hài tự nhiên là nhặt được, bất quá lại không phải hắn lượm, mà là Trường Lạc Trấn trên này Lý Cẩm Các Vương trưởng quỹ nhặt được. Sau đó Vương Bân làm lôi phong. Vương trưởng quỹ liền đưa hắn. Nhưng đám người hiển nhiên không biết cái này trong đó chuyện xưa. Vương Bân câu trả lời này chỉ bị xem như là khiêu khích. Cái này nhượng thập nhị trưởng lão khí đến lỗ mũi đều sai lệch. Một cái lão huyết giấu ở trong lòng, lúc nào cũng có thể phun ra. Chúng các trưởng lão cũng đều là một mặt bó tay. Tâm nói sao cứ như vậy dễ dàng nhặt được đây. Chẳng lẽ là đạp cứt chó, vận khí đặc biệt tốt. Có thể sao? Thập nhị trưởng lão hít một hơi thật sâu, bình phục thoáng cái tâm tình. Nói, cho dù ngươi nắm giữ vật này, ngươi cũng không biện pháp phát huy hắn thực lực. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Cái này, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Vương Bân cười nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.